Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, tinh thần lực. Ngự thú thuật, hiểu số mệnh con người. Người biết Hầu gia tác phong, lấy Hầu gia thực lực, nếu như hắn nghĩ muốn chạy trốn, căn bản không có cái gì có thể cản trở được. Coi như đại thực người cùng cái kia đầu vượn lớn cũng không được. Hắn không phải là không thể chạy trốn, mà là căn bản không chạy trốn. Người lẽ nào hiện tại cũng còn không có phát hiện sao? Hầu gia đang lấy phương thức này hấp dẫn bốn con cự thú, giảm thiểu đại quân thương vong. Vù, nghe được Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh cả người run lên, bước chân nhất thời im bặt đi. Hiểu số mệnh con người, đây là Hầu gia lựa chọn. Nếu như chỉ là vì an toàn, hắn lúc trước thì sẽ không quyên tận gia tài. Ở tất cả mọi người buông tha thời điểm, liều lĩnh tính mạng tiến về phía trước Tây Nam, càng sẽ không xuất hiện ở đây. Ban đầu ở Tây Nam không có lùi, hôm nay hắn thì càng thêm không biết lùi. Đây là Hầu gia quyết định, người biết không người nào có thể thay đổi được. Trần Bất Nhượng trầm giọng nói. Trong lòng hắn lại làm sao không muốn đem Hầu gia cứu ra. Phóng tầm mắt thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể đủ giống Hầu gia như thế? Chân chính tâm hệ quốc gia, thiên hạ. Thế nhưng Trần Bất Nhượng đồng dạng biết, ta là đại quân tan tác đến đây, đã không có lựa chọn nào khác. Hầu gia quyết định chính mình chống lại, đây là bất luận người nào đều không thể thay đổi. Tôn Chi Mệnh bá một hồi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hắn gắt gao nắm nắm đấm, nhưng chung quy không có lại tiến lên một bước. Rất lâu, rốt cục quay đầu, chuyển hướng một hướng khác, mà một bên khác, Vương Dung căn bản không có lưu ý biến hóa của hắn. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trước mắt thực lực tăng mạnh vượn lớn trên người. Ầm ầm ầm. Vô số nham thạch cùng không khí bên người ở vượn lớn đánh túi bụi hạ, nháy mắt hóa thân thành cương cường nhất sao. Vương Sung ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, không ngừng mà né tránh. Cái kia chút nhọn hòn đá không ngừng mà đánh tới, nhưng toàn bộ bị Vương Sung cương khí cản trở lại. Nhất định có biện pháp. Vương Sung một cái nhảy vọt, xẹt qua vượn lớn một đạo đập, ở giữa không trung ngẩng đầu, đen nhánh trong con ngươi phản chiếu phía trên quái vật khổng lồ. Trong chớp mắt này, Vương Dung nghĩ tới rất nhiều, vô số võ công, pháp quyết, mênh mông như bể sờ, không ngừng mà từ trong đầu của hắn dội rửa mà qua. Đang suy tư đồng thời, một cổ cường đại sóng tinh thần từ mi tâm của hắn nơi sâu xa phun ra mà ra. Có như một cái búa tạ giống như đụng vào vượn lớn trên người. Ha ha ha, không có tác dụng, ngươi còn tưởng rằng là trước đây sao? Hiện tại, ta đã không có bất kỳ nhược điểm. Tinh thần của ngươi không có ta mạnh mẽ. Hiện tại, liền sức mạnh của ngươi cũng không có ta mạnh mẽ. Ha ha ha, Mạch Tây Nhĩ cười ha ha. Không hề che giấu chút nào mình miệt thị, tuy rằng cự thú dung hợp thuật cần trả giá rất lớn. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Trước kiêng kỵ cái này dị giáo đồ thực lực, nhưng là bây giờ, hắn liền là trong mắt mình run rế. Mạch Tây Nhĩ có thể dễ dàng đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, không khí kêu thét, Mạch Tây Nhĩ không chế được vượn lớn thân thể. Dương dương tự đắc, đột nhiên lại là một quyền đập ầm ầm hạ. Chiến tranh đã thắng lợi. Hiện tại cái này đại đường tinh thần lực giả chính là trên thớt thịt cá, mặc cho chính mình sâu xé. Vương Sung trong mắt không có chút ba động nào, chỉ là Mạch Tây Nhĩ lúc nói chuyện lại là một cái tinh thần nhuệ lạt hung hăng đụng vào vượn lớn trên người. Sẽ không sai, những cự thú này nhược điểm chính là tinh thần lực. Tuy rằng cự thú thân thể khổng lồ, sức mạnh cũng cường đại đến khó mà tin nổi, thế nhưng tinh thần lực nhưng là không có khả năng ngày kia bồi dưỡng. Chúng nó nhược điểm lớn nhất, nhất định chính là tinh thần lực. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, thân thể của hắn ở giữa không trung một cái chuyển ngoặt, lại nhanh chóng tung rơi trên mặt đất, sau đó chân không chạm đất, đi phía trước nhảy lên, lại ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lóe lên vượn lớn lần thứ hai một đòn, vù, không có chút nào do dự, Vương Sung lại là một cái tinh thần đánh mạnh từ mi tâm nơi sâu xa phun ra mà ra. Chỉ có điều lần này, mục tiêu không phải vượn lớn, mà là ngoài mười mấy trượng màu đỏ rực bò sát, thiêu đốt người. Oanh, cứ việc cái gì đều không có phát sinh, nhưng Vương Sung rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản còn đang điên cuồng phụt lên ngọn lửa to lớn bò sát biểu hiện hơi ngưng lại. Đột nhiên ngốc trệ chốc lát, thật giống như định cách như thế, thế nhưng rất nhanh. Lại là một đảo sông lớn giống như dung nham hỏa diễm. Từ to lớn bò sát kéo ra miệng bên trong phụt lên mà ra. Bắn tung tóe trên mặt đất trên. Nổ ra một đảo nắm đen to lớn hố. Hữu dụng, tinh thần xung kích xác thực đối với những cự thú này có tác dụng khắc chế. Thế nhưng, đến cùng như thế nào mới có thể trọng thương chúng nó? Thậm chí không chế chúng nó. Vương Sung sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Hắn có thể cảm giác mình tìm đúng rồi phương pháp. Nhưng không biết tại sao. Hiệu quả nhưng phi thường có hạn. Thật giống như tìm được tiến vào cái lối đi kia. Nhưng thủy chung đẩy không mở cái kia phiến nửa che cửa lớn. Ngay tại lúc Vương Sung minh tư khổ tưởng thời điểm. Cái kia trận quen thuộc điên cuồng tiếng cười lớn lại vang lên. Ha ha ha. Ta đánh giá cao ngươi, nguyên lai ngươi căn bản không phải cái gì tinh thần thuật sĩ. Ngươi tuy rằng có cường đại tinh thần lực, nhưng căn bản không biết tinh thần thuật pháp công kích. Trong chớp mắt này, Mạch Tây Nhĩ thật giống như phát hiện mới đại lục như thế. Hắn nguyên bản đối với Vương Sung tràn đầy kiêng kỵ, cũng bởi vậy tràn đầy sát cơ, nhưng làm Vương Sung xung kích cự thú thời điểm. Mạch Tây Nhĩ mới phát hiện mình sai rồi. Cái tên này căn bản không mình nghĩ lợi hại như vậy. Xem ra, hắn đối với tinh thần lực lĩnh vực sự tình căn bản một biết nửa dài. Hoàn toàn là cái tay mơ này. Thật sao? Người thật sự cho là như vậy sao? Nghe được câu này, Vương Sung thân thể hơi ngưng lại. Đột nhiên ngừng lại, đầu của hắn vừa nhấc. Nhìn bị Mạch Tây Nhĩ phụ thân vượn lớn. Lạnh lùng nở nụ cười. Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên biết nên làm như thế nào. Vương Sung tuy rằng không là thuần túy tinh thần lực cường giả, nhưng hắn vẫn biết không thiếu tinh thần lực pháp môn. Trong đó có một môn tựu kêu là ngự thú thuật. Đây là một loại dùng tinh thần lực khống chế cái khác động vật pháp môn. Vấn đề duy nhất là, Vương Sung mặc dù biết phương pháp này, Nhưng xưa nay không có từng dùng tới. Hơn nữa ở mạt thế, Vương Sung gặp phải động vật đại bộ phận phân đều là hổ lang mà thôi. Cái kia ngự thú thuật có thể khống chế hình thể lớn nhất. Phòng trừng cũng chính là loại sinh vật này mà thôi. Thế nhưng cự thú cùng những sinh vật kia hoàn toàn khác nhau. Đến cùng có hữu dụng hay không, Vương Sung trong lòng cũng hoàn toàn không chắc chắn. Mặc kệ có hữu dụng hay không, đều chỉ có thể thử một lần. Chí ít, đây đúng là một môn tinh thần phép thuật. Vương Sung nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị. Ầm ầm, Vương Sung đột nhiên tung người một cái, dường như diều hâu giống như vậy, phóng lên trời, thẳng tắp hướng về vượn lớn đỉnh đầu vọt tới. Chỉ là một lắc mình, lấy một loại kỳ diệu tới đỉnh cao góc độ, rơi vào vượn lớn tay vượn trên, đồng thời ngựa không ngừng vó hướng về cự thú đỉnh đầu tung đi. Cái gì? Mạch Tây Nhĩ giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới Vương Sung rõ ràng thực lực không bằng chính mình, lại còn dám chủ động hướng về chính mình xông lại. Đáng chết. Vượn lớn vượn trưởng một phen, lập tức lấy trích tinh nắm thắng tư thế chụp vào Vương Sung, nhưng mà còn không có chờ vượn trưởng rơi xuống. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, một đạo cùng trước tuyệt nhiên bất đồng bàng bạc tinh thần lực. Từ Vương Sung mi tâm nơi sâu xa phun ra mà ra. Ngự thú thuật, vù, này cỗ tinh thần lực như trăng sáng, như sao thần, lại lộ ra một luồng dã tính, như chạy sói, như dã gấu, chỉ là một sát na, lập tức chui vào vượn lớn mi tâm nơi sâu xa, nháy mắt cùng vượn lớn linh hồn liên tiếp ở cùng nhau. Vù, một sát na, vượn lớn cả người đều bắt đầu run rẩy. Không, cái này không thể nào. Vượn lớn trong cơ thể, mạch Tây Nhĩ bỗng nhiên phát sinh một tiếng kinh hãi chí cực âm thanh. Thật giống như gặp trên thế giới nhất chuyện kinh khủng như thế. Hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới, này người trẻ tuổi người đường lại nắm giữ cùng hắn, cự thú dung hợp thuật, như thế. Có thể thâm nhập cự thú đầu óc, khống chế cự thú linh hồn tinh thần phép thuật, làm sao có khả năng có loại chuyện thế này. Mạch Tây Nhĩ kinh lật toàn thân đều run rẩy. Ở lúc ban đầu kinh nộ phía sau, ầm ầm ầm, bầu trời tối sầm lại. Mạch Tây Nhĩ cơ hồ là bản năng khống chế được một cái lớn tay vượn, hướng về Vương Sung mạnh mẽ đập tới. Này đập một cái ở giận dữ dưới tình huống, tốc độ so với bình thường nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Mắt thấy ngọn núi thật lớn tay vượn sắp đập xuống trên người Vương Sung, lấy vượn lớn băng thiên liệt địa sức mạnh, cho dù là Vương Sung thánh võ bát trọng thực lực cũng chắc chắn phải chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, cảnh tượng khó tin xảy ra oanh, một tiếng vang thật lớn, tay vượn còn không có nện xuống. Trong chớp mắt, một con khác to lớn vượn trưởng đột nhiên giơ lên, có như kềm thép giống như vậy, một thanh vững vàng bắt được sắp đập xuống tay lớn, chặn lại rồi này kinh thiên một đòn. Khiếp sợ, hết thảy thấy cảnh này người, từng cái toàn bộ trố mắt ngoác mồm, chấn kinh đến nói không ra lời. Có như vậy một sát na, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đều chú ý tới này không hợp với lẽ thường một màn. Này, này, là chuyện gì xảy ra? Vượn lớn lại tự mình đánh mình. Trên mặt đất, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này không thể nào. Sâu trong lòng đất, mạch Tây Nhĩ la thất thanh, mở choàng mắt, trong mắt hiện ra cực độ khiếp sợ. Cự thú dung hợp thuật, đây chính là truyền thừa tự mình cố gắng đại cổ đại văn minh bí thuật. Là vượt qua cái thời đại này, cho dù có chút không trọn vẹn, sự mạnh mẽ của nó cũng là không thể nghi ngờ. Thế nhưng ở hắn đã khống chế thần tế người dưới tình huống, cái này người đường lại còn có thể cùng hắn tranh cướp thần tế người quyền khống chế, đồng thời hoàn thành công đã khống chế một cánh tay, quả thực làm người không thể tin tưởng. Chí ít ở mạch Tây Nhĩ trong tiềm thức, đây là tuyệt đối không thể phát sinh. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình? Tuyệt đối không thể có bất kỳ pháp môn có thể cùng cự thú dung hợp thuật đánh đồng với nhau. Sâu trong lòng đất, mạch Tây Nhĩ cắn thật chặt răng, viền mắt đều sắp nứt ra rồi. Ha ha ha, ta nói rồi, ngươi cao hứng quá sớm. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở mạch Tây Nhĩ trong ý thức nhớ tới. Vương Sung đứng ở vượn lớn bên trái rộng lớn trên bả vai. Vượn lớn cái bộ vị này bộ lông rất dày. Vương Sung đứng ở nơi đó, bộ lông đều không qua đầu gối, thậm chí có thể cảm giác được da lông hạ cầu kết lớn lên, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng khối lớn bắp thịt. Vương Sung lúc này ngước nhìn vượn lớn khổng lồ, đầu lâu dữ tợn, trong con người lập lòe từng trận kỳ quang. Ngự thú thuật so với hắn tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn nhiều lắm. Cự thú trên bản chất cũng là động vật, chỉ cần là động vật, ngự thú thuật liền có thể lấy sử dụng. Vương Sung trong mắt từng trận hưng phấn. Hắn nhất mới đầu còn lo lắng ngự thú thuật không thể sử dụng, hoặc là sẽ gặp phải các loại trở ngại. Thế nhưng Vương Dung rất nhanh phát hiện, này đầu vượn lớn trong cơ thể đầy rẫy các loại động vật gen. Bất kể là ngự sói, ngự hổ, ngự giống, ngự sư tử, ngự thú thuật năng lực toàn bộ đều có thể ở vượn lớn trên người được đáp lại. Này con cự thú trên bản chất rất không giống nó biểu hiện cường đại như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.